Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, xin di học xấu. Nửa tháng sau, ngươi đến tột cùng dự định để chúng ta đợi bao lâu? Một nhà danh dự Britannia người mở tại khu bình dân quán rượu nhỏ bên trong. Kiếm Nhất trong tay vuốt vuốt một thanh nho nhỏ ngọc kiếm. Trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn, thật giống như hắn chỉ là đang hỏi hôm nay ăn cái gì thôi. Bởi vì hai cái đại lão vào cuộc, đại bộ phận luân hồi giả nhận thức đến vô lợi có thể đồ. Ngoại trừ hai cái Kiếm Nhất phen cuồng như cũ dự định nhìn xem đại lão muốn làm cái gì bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều tản vào dân gian. Ước chừng là muốn thừa dịp thỉnh thoảng bạo phát chiến tranh vớt hai quyển giấy vệ sinh đi. Còn khác cảm thấy những thứ này thâm niên cấp luân hồi giả mất mặt. Mặc dù có mở ra một hạng nhiệm vụ chi nhánh quyền hạn không đến mức uống dịch dinh dưỡng, nhưng là giấy vệ sinh thứ này vẫn như cũ là vừa cần. Mặc dù giá cả chính là như vậy cái giá cả, nhưng là chân chính mua sắm thời điểm. Lại cơ bản đều là giá cao thu mua. Dù sao, so với khổng lồ luân hồi giả giai tầng tới nói, giấy vệ sinh sản xuất thật sự là ít một chút. Không lâu, Mato Shinji rất lạnh nhạt khoát tay áo. Mười mấy ngày nay bên trong, hắn thế nhưng là rút sạch cùng Fenyuki gặp mặt một lần. Không ngừng mở ra niệm bắt đầu. Còn chiếm được một cái có thể làm cho vũ khí vô hạn trưởng thành Anubis pho tượng. Hiện tại dù là để hắn cùng Kiếm Nhất chặt chém, hắn đều không uổng. Đương nhiên, cũng chỉ là không uổng. Dù sao coi như đánh không lại, hắn cũng có thể chống đỡ về đến về quyền hạn phát động không phải sao? Ngươi câu nói này ta nghe qua 3 lần. Cho nên, hoặc là đem ngươi cụ thể dự định nói ra. Hoặc là, cũng đừng trách ta chống lại khế ước. Dù sao bất quá là vác một cái trừng phạt kịch bản. Ta nhận được lên, Kiếm Nhất ánh mắt như kiếm. Tính cách cũng rất giống Kiếm Nhất kiên cường. Nhưng là nếu quả như thật coi hắn là làm là trong đầu chỉ có kiếm si. Vậy liền mang ý nghĩa cách cái chết không xa. Gia hỏa này, tinh cực kỳ. Bài Fenyuki, hoa nha. Ta thật là sợ nha. Mato Shinji sốc nổi vỗ nhỏ ngực. Kiếm Nhất trên trán liền rõ ràng nhảy lên một cây gân xanh. Ước chừng là cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi. Shinji cuối cùng mở miệng nói. Vẫn là trước đó câu nói kia. Hoặc là cầm 10.000 điểm ban thưởng điểm đi ra. Hoặc là cầm hai cái cấp B chi nhánh bảo thạch. Nếu không liền ngoan ngoãn chờ lấy lão tử siêu thần. Kiếm Nhất cắn răng, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng lại cũng rõ ràng chính mình không làm gì được gia hỏa này. Phe ma thuật vốn là lấy quỷ dị lấy xưng, phe khoa kỹ càng là khó chơi đại danh từ, mà trước mắt cái này đạt thành khoa ma kết hợp nam nhân. Càng là quỷ dị bên trong quỷ dị, khó chơi bên trong khó chơi, nếu như là tại cổ đại trang cảnh. Hắn còn có lòng tin có thể đem hắn chạm dưới kiếm. Nhưng là tại loại này loại khoa huyễn thế giới, lại hoàn toàn là đối phương sân nhà. Trong lòng xoắn suýt nửa ngày, Kiếm Nhất cuối cùng làm ra quyết đoán. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hơi thanh âm khàn khàn, có thể. Sớm nói như vậy không phải xong việc. Cái này thế nhưng là hủy diệt một cái thế giới công lược. Coi như ngươi về sau không đụng tới vị diện này. Ngươi lớn như vậy cái gia tộc còn không người đụng đến. Shinji nhếch nhếch miệng. Khởi thảo một phần khế ước. Lúc này mới lấy được hai cái cấp B bảo thạch. Mặc dù tại Omega vị diện. Kịch bản bảo thạch xa so với ban thưởng điểm khó được nhiều lắm. Nhưng là đối với tự học hệ tới nói. Bảo thạch giá trị lại hoàn toàn so ra kém ban thưởng điểm. Nói đi, nếu như ta cảm thấy không đáng giá lời nói, ngươi biết hậu quả, đương nhiên, ta cũng không dám đắc tội các ngươi kiếm các đâu. Shinji khoát tay áo, vẻ mặt tươi cười nói, thế giới này thế nhưng là khoa huyễn hình vị diện, chỉ cần thao tác, không có ý tứ, ta quên các ngươi những thứ này lão già là không hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng. Đơn giản tới nói, thế giới này nhân vật nữ chính là liên tiếp lấy thế giới ý thức Tín Tiêu. So với thế giới khác tới nói liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nàng cái kia không già không chết trong thân thể ẩn giấu đi thế giới này ổn định bí mật. Thậm chí có tình báo xưng, nam chính năng lực đặc thù tựa hồ chính là bắt nguồn từ nữ chính. Ta ngăn trở nhân vật nam chính, liền dẫn đến cái kia nhân vật nữ chính hội rơi vào hắc sắc kỵ sĩ đoàn tiền thân trong tay. Nam chính không có đạt được năng lực, cũng không có cách nào thành lập hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Cái này phá hủy kịch bản đi hướng đồng thời, cũng làm cho nữ chính thoát ly nam chính bảo hộ. Chỉ cần đem một bộ phận kỹ thuật giao cho phản kháng tổ chức, liền có thể cho bọn hắn mượn tay nghiên cứu ra nhân vật nữ chính trong cơ thể cái kia phần diệt thế. Lực lượng, chỉ cần có thể đem lực lượng kia dẫn đạo đi ra. Thế giới hủy diệt đơn giản dễ như trở bàn tay, ngoặc kép, kiếm nhất khẽ nhíu mày. Đối với Nhật Bản cách mạng hắc sắc kỵ sĩ đoàn, kịch bản, luân hồi giả tình báo cũng không tính nhiều. Dù sao cũng là phiền toái nhất chiến tranh khoa huyễn hình vị diện. Coi như người biết nhân vật nam chính là ai, hơn nữa hiểu rõ bản thể hắn yếu ớt, thậm chí biết cái kia dưới mặt nạ người danh tự, cũng rất khó chân chính tới gần hắn. Hơn nữa căn cứ tình báo, trong tay người này tựa hồ là có một loại nào đó nhất kích tất sát cấp bậc năng lực. Bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ này người mang về tình báo thật sự là lưỡng cực phân hóa. Một phương nói thiếu niên này phi thường tốt giết, thậm chí so với người bình thường còn muốn yếu ớt. Còn bên kia, căn bản là thật là không có có trở về, mà những cái kia chưa có trở về luân hồi giả bên trong. Không thiếu thực lực viễn siêu cái trước tồn tại, hơn nữa số lượng là thành công người sống sót mấy chục lần. Bởi vậy phỏng đoán, đối phương đại khái là có được tức tử tính năng lực, lại tồn tại nhược điểm chí mạng, nhất định phải đánh lén đồng thời vừa lúc phát động nhược điểm mới có thể giết chết tồn tại. Nhưng là, nếu như nam chính lực lượng đến từ nữ chính, cái kia nữ chính trong tay lực lượng lại có bao nhiêu lớn? Có lực lượng như vậy, tại sao lại bị Britannia bắt được? Lại tại sao lại rơi vào quân phản kháng trong tay? Chẳng lẽ là cùng trong truyền thuyết cứu vớt nữ thần, thế giới bên trong cái kia nữ thần? Rõ ràng chỉ là máu tươi liền có thể ban cho bộ hạ lực lượng, chính mình lại suốt ngày bị bắt cóc. Nhìn thấy kiếm nhất ánh mắt không còn sắc bén, Shinji cũng minh bạch đối phương mắc câu rồi, lập tức tăng thêm một mồi lửa đạo. Hôm trước ta mới cùng cái kia phản kháng tổ chức thủ lĩnh tiếp xúc qua, đồng thời từ trong tay của hắn lấy được một phần sơ bộ thành quả nghiên cứu. Mặc dù không có cách nào mang ra thế giới này, nhưng là thứ này kỹ thuật vốn là vậy ta cung cấp. Cho nên chỉ cần nghịch hướng phân tích một cái, chính ta cũng có thể chế tác. Ồ, cái gì thành quả? Kiếm nhất nhìn xem Shinji xuất ra cái kia đen thui viên thịt, có chút tò mò hỏi, dù sao có thể để cho bọn hắn loại này tùy thời có thể thăng nhập tinh duệ cấp luân hồi giả tới nói, có thể để cho bọn hắn động tâm đạo cụ cũng ít khi thấy. Cũng không có gì, xem như trị liệu loại đạo cụ đi, là từ nữ chính cái kia bất tử bất diệt trong thân thể nghiên cứu ra được đồ vật. Đặc điểm là đâu sợ gãy tay gãy chân, chỉ cần cắt một khối nhỏ đặt tại trên vết thương, liền có thể lập tức mọc ra một cái có thể linh hoạt sử dụng vật thay thế. Ngoại trừ đại não không thể thay bên ngoài, cho dù là trái tim bị móc ra, chỉ cần kịp thời nhét vào liền có thể lập tức quay về chiến trường. Bất quá đối với như ngươi loại này cao thủ tới nói, đại khái là vô dụng a. Shinji khoát tay áo, thật giống như thứ này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn ngữ khí, lại không khỏi để cho người ta nhớ tới những cái kia, lần thi này đập. Thế mà chụp một phần, học kỹ nữ, dù sao lúc này kiếm nhất đã ghen tị nổi điên. ai nói cao thủ nhưng không dùng được rồi. Cao thủ liền không có xui xẻo thời điểm a. Đừng nói có thể sản xuất hàng loạt, coi như chỉ có một phần. Cầm tới những cái kia không có gãy chi sống lại năng lực tinh duệ cấp vòng tròn bên trong cũng là giá trên trời a. Chớ nói chi là ngươi nha còn có phối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.